Chương 13, vị diện chi tử Messia. Huyết tộc tuổi thọ ước chừng tại ngàn năm tả hữu, theo thời gian trôi qua, huyết tộc cũng sẽ từ từ già yếu, mà huyết thống càng sớm kỳ huyết tộc, có thể sống tuổi thọ cũng liền càng lâu, mà yên nguyên có tuổi thọ cực hạn, mà bây giờ mới thôi, còn lại 9 tên đời thứ 2 huyết tộc toàn bộ đều đang ngủ say bên trong, cái này có thể cực lớn trì hoãn già yếu, những này đời thứ 2 huyết tộc đem hy vọng bỏ vào tương lai. Liền như cùng nhân loại quyền quý khát vọng tuổi thọ dược tề đồng dạng, bọn hắn cũng hy vọng trong tương lai có thể có tăng lên tuổi thọ biện pháp. Cái này trên thực tế cũng là đời thứ 3 huyết tộc nhóm khát vọng, cho nên bọn hắn sẽ tôn sùng những này đời thứ 2 huyết tộc, đồng thời đồng dạng giáo dục đời sau huyết tộc, đây là huyết tộc xã hội nền tảng, không như thế, huyết tộc xã hội liền lại bởi vậy mà sụp đổ. Nhưng đây chẳng qua là tình huống bình thường, mà bây giờ lại không phải là tình huống bình thường. Hết thảy 3.600 xử nữ bị huyết tế, các nàng mỗi một người máu tươi đều bị rút khô, mà để người châm chọc là, cái này 3.600 người tất cả đều là tự nguyện, như là cùng tín đồ như thế tự nguyện, chỉ vì các nàng trong suy nghĩ chủ nhân. Mà tất cả tham dự huyết tế người bên ngoài, thì mang theo trào phúng nhìn xem các nàng. Thượng vị giả là không thể nào như các nàng như thế, đây đều là bị cuồng nhiệt phá hủy người. Mà lại đây đều là huyết tộc cố ý bồi dưỡng kho máu, là thượng đẳng nhất phẩm, tại huyết tộc ở giữa cũng là đắt đỏ xa xỉ vật, lần này một lần tính hiến tế 3.600 xử nữ, đã có thể nói là cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, bất quá 13 tên tộc trưởng lại tịnh không để ý, chỉ cần bọn hắn nghĩ, hàng năm đều có thể bồi dưỡng mấy trăm tên cùng loại kho máu, cái này đều không trọng yếu, chân chính trọng yếu vẫn là đời. Thứ hai huyết tộc. Đời thứ hai huyết tộc ngủ say địa điểm tại biển chết phụ cận nào đó cái bí mật lòng đất động quật, 3.600 tên xử nữ máu tươi chồng chất một ao lớn, tất cả máu tươi đều sẽ thuận trước đó khắc họa tốt ký hiệu mạng lưới chảy vào đến 9 tên đời thứ hai huyết tộc chỗ, sau đó tại 24 giờ sau bọn hắn liền sẽ thức tỉnh. Trên thực tế, đây hết thảy, mặc kệ là ngủ say nghi thức, hay là thức tỉnh nghi thức, nhìn đều tràn ngập siêu phàm cảm giác thần bí, nghi thức cảm giác. Tại thánh đồ xuất hiện trước đó, tất cả các huyết tộc nhóm cho rằng, đều là những này đời thứ hai huyết tộc đang cố ý bảo trì thần bí. Bảo trì cao quý, đem siêu phàm cùng thần thoại hướng trên mặt mình thiếp vàng, bởi vì loại này nghi thức theo kiểm trắc nhìn lại không có chút ý nghĩa nào, trừ lãng phí nhân tạo bên ngoài, căn bản là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà hiện tại thánh đồ xuất hiện, mà thánh đồ chỗ mang theo siêu phàm chi lực là hiển hiện không thể nghi ngờ. Mà lúc trước có thể phong ấn thánh đồ đời thứ hai huyết tộc nhóm, bọn hắn lưu lại cái này ngủ say nghi thức liền không khả năng là không có chút ý nghĩa nào đồ vật, cái này ngủ say nghi thức nhất định cũng là siêu phàm chi lực, về phần không có cách nào kiểm trắc ra. Vậy chỉ có thể nói rõ kiểm trắc máy móc quá kém thế thôi. 24 giờ chờ đợi, trừ vạn tên võ trang đầy đủ huyết tộc binh sĩ không nghỉ không ngủ, còn lại các quyền quý đều đang ngủ say điểm bên cạnh khách quý trong phòng nghỉ ngơi. Bọn hắn top 5 top 3 lẫn nhau gặp mặt, riêng phần mình đều tại bí mật thảo luận thánh đồ, đời thứ hai huyết tộc, lịch sử bí mật mấy cái sự tình, tương phản, bọn hắn đối xã hội loài người biến cố ngược lại không nhiều hứng thú lắm. Vốn chính là, mấy ngàn năm thao túng lịch sử loài người tiến trình, vào giờ phút này, huyết tộc đế quốc càng là có được so xã hội loài người mạnh hơn khoa học kỹ thuật. Quân sự, thậm chí chính trị và kinh tế lực lượng, lại thêm đe dọa hạt nhân chiến thuật. Một khi sự tình có đại biến, cái kia lập tức liền là toàn cầu rửa sạch, đến mùa đông hạt nhân lúc, không có ánh nắng uy hiếp, tăng thêm tố chất thân thể các phương diện đều mạnh qua nhân loại, huyết tộc kéo dài tiếp hy vọng ngược lại so với nhân loại càng lớn đến mức hơn nhiều. Loại tình huống này, huyết tộc làm sao có thể e ngại nhân loại? Một bên khác, Amer cùng Ngô Minh đi tại FGG đầu đường, Amer nhiều hứng thú đông nhìn tây nhìn, mà Ngô Minh liền hơi không kiên nhẫn mà nói. Ngươi không phải nói tìm phong cảnh địa phương tốt. Tỉnh nhìn huyết tộc chính mình sụp đổ sao? Hiện tại chúng ta lại là đang làm gì à? A Mơ liền vừa đi vừa cười nói, chợt nhớ tới một chút chuyện thú vị, Ngô Minh đại ca, ngươi nói chúng ta cái này thế giới, nếu là muốn để ta trở thành vị diện chi tử, chỉ sợ dùng không được ngươi tại văn đại ca thế giới kia thủ đoạn à? Những thủ đoạn kia đoán chừng đều vô dụng à? Ngô Minh nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, là vô dụng. Văn trạch đào vị diện trung, là chân chính không có siêu phàm chi lực, cũng không có khác bất luận cái gì dị tộc, đó chính là một cái bình thường vô ma thế giới, năm đại lưu manh chưởng quản thế giới. Chỉ cần uy áp năm đại lưu manh, lại kéo ra một cái diệt thế khả năng, như vậy hắn thượng vị khả năng liền cực lớn, mà ngươi vị diện này không được, có huyết tộc tồn tại, mà lại huyết tộc nghe lời ngươi nói, còn cường đại như vậy, thậm chí còn có đe dọa hạt nhân, có chính mình xã hội hệ thống, có văn minh của mình hệ thống, giấu ở nhân loại về sau, thao túng nhân loại lịch sử tiến trình, loại tình huống này, cho dù ta uy áp năm đại lưu manh, quản chi là tính cả huyết tộc đều uy áp, bọn hắn cũng sẽ không thực tình để ngươi trở thành vị diện chi tử. A Mơ vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, đúng vậy a. Đây chính là nan đề, huyết tộc vấn đề, nếu là theo ngoại giới lấy lực phá đi, lấy lực uy áp, lập tức khả năng liền sẽ bộc phát hạch rửa sạch, bởi vì đối với mùa đông hạt nhân, huyết tộc cũng không giống loại người dạng này sợ hãi. Cho nên ta mới làm chuyện phía trước, vì chính là để huyết tộc từ nội bộ sụp đổ, nhưng chỉ là như thế này, thế giới của ta yên nguyên vẫn còn chưa từng biến hóa bên trong, bởi vì sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ tỉnh ngộ lại, bởi vì Ngô Minh đại ca ngươi không có khả năng lâu dài ở chỗ này, mà một khi tỉnh ngộ, lấy huyết tộc ẩn núp lực, bọn hắn rất có thể trong tương lai tiếp tục lớn mạnh. Cho nên, nhất định phải sẽ lấy ta là vị diện chi tử tình huống hình thành chế độ, chẳng những muốn đem nhân loại bao quát trong đó, càng muốn đem huyết tộc đều bao quát trong đó. Ngươi cảm thấy, lấy cái dạng gì tình huống, có thể để huyết tộc cùng nhân loại đều công nhận ta là vị diện chi tử? Ngô Minh cẩn thận suy tư, hắn có chút minh bạch cái gì, A Mơ kỳ thật không cần cho hắn nói tỉ mỉ những này, mà A Mơ bây giờ lại cho hắn nói tỉ mỉ những này suy luận, bố cục, tính toán quá trình, mặc dù không rõ ràng, mà A Mơ đúng là tại dạy dỗ hắn. Nghĩ nửa ngày, Ngô Minh mới cẩn thận nói ra, diệt thế nguy cơ. Ta chỉ có thể nghĩ đến cái này. Mà lại cái này diệt thế nguy cơ cũng không phải là như đe dọa hạt nhân loại kia, loại này diệt thế nguy cơ bên trong, huyết tộc tình cảnh hẳn là so với nhân loại càng thêm hỏng bét, không phải không cách nào làm cho huyết tộc thần phục. Ta chỉ có thể nghĩ đến cái này. A Mơ liền gật gật đầu, cười nói, cái này đã rất không tệ, không sai, cái này kỳ thật cũng là tính toán của ta, muốn để huyết tộc sụp đổ, trừ thánh đồ dụ hoặc bên ngoài, còn cần ngoại lực, mà cái này ngoại lực không thể là trực tiếp bức bách. Bởi vì trực tiếp bức bách sẽ để cho huyết tộc sinh ra ứng kích phản ứng. Ta cũng không muốn thế giới của ta biến thành một mảnh đất chết, mà tốt nhất tình huống là, huyết tộc bởi vì tràn nguy cơ này mà tự hành sụp đổ, sau đó nhân loại liên hợp lại tiêu diệt huyết tộc còn không dám sử dụng đe dọa hạt nhân. Ngươi biết chỉ có một việc tình có thể làm được điểm này, là cái gì? Ngô Minh lại nghĩ tới, đầu tiên, huyết tộc có đe dọa hạt nhân, mà một khi đem huyết tộc bức bách đến cực hạn, như vậy bọn hắn nhất định sẽ toàn cầu rửa sạch, mà hiện tại A Mơ đã muốn bức bách huyết tộc đến cực hạn, huyết tộc lại không dám toàn cầu rửa sạch. Thậm chí bọn hắn còn muốn bản thân sám hối, nhân loại còn muốn liên hợp lại tiêu diệt huyết tộc, cái này liền không khả năng, Ngô Minh muốn hồi lâu đều chỉ có thể lắc đầu. A Mơ yên nguyên mỉm cười, hắn nhìn về phía trước FGG chủ giáo đường, chỉ vào giáo đường bên ngoài thiên sứ giống nói, cái kia tự nhiên chỉ có một việc tình có thể làm được. Ngày phán quyết a. Ngày phán quyết. Ngô Minh lặp lại một câu nói, đúng a. A Mơ cười nói, liền như là tại ngươi trên lãnh địa cái kia bốn tên tử vong kỵ sĩ như thế, thánh kinh bên trong ngày phán quyết, bốn kỵ sĩ khải huyền giáng lâm. Michael thổi lên kèn lệnh, ngươi có thể làm được hình chiếu sao? Có thể bị ngoại giới chỗ điều tra đến, cũng không phải là chỉ là thị giác hiệu quả loại kia. Ngô Minh gật đầu nói, cái này cũng đơn giản. Chỉ cần dùng dòng điện cùng từ trường tạo thành liền có thể, bất kỳ cái gì thời đại này khoa học kỹ thuật co lại điều tra đến, đều là cao ôn cao nhiệt chỗ tạo thành hình người, tuyệt đối không phải cái gì đơn thuần hình ảnh, cho nên. Ngươi muốn giả trang ngày phán quyết sao? A Mơ liền cười gật đầu nói, đúng vậy à, ngày phán quyết. Ngô Minh đại ca, ngươi hóa thân thánh đồ. Tìm một chút cái này FGG bên trong tồn tại, lịch sử xa xưa nhất kèn lệnh. Cái này ta nghĩ ngươi hẳn là có thể tìm đạt được a. Ngô Minh yên nguyên gật đầu nói, đơn giản, các bôn nguyên tử phân tích một chút liền có thể, sau đó thì sao? Sau đó, ngươi thổi lên kèn lệnh, lại ngưng tụ ngươi bốn tên tử vong kỵ sĩ bên trong ông dịch hình tượng, cưỡi bạch mã, theo ISL xuất hiện, bắt đầu hướng về châu Âu bên này chạy tới, trên đường đi tốt nhất tại chỗ không có người ở, càng quét gió bắt đầu thổi cát, dù sao khốc huyễn tự nhiên thiên tai ngươi tùy tiện đến một chút. Lôi đình A, gió bão A, vòi rồng A, địa chấn A đều có thể, chú ý nắm giữ một cái độ liền tốt, đây là đạo thứ nhất phong ấn. A Mơ liền chỉ về đằng trước, chậm rãi nói ra, nhìn A, Thần Lâm, Thiên Khải, kết thúc, thẩm phán, các ngươi cừu non còn chưa tỉnh ngộ sao? Ta chính là Messiah, là vì thế thế vị diện chi tử. Chương 14, Lừa đảo cùng Thủy Tổ. Theo Bạch Mã Kỵ Sĩ xuất hiện tại ISL cảnh nội lúc, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, hết thảy mọi người, mặc kệ là bình dân, hay là quyền quý, hoặc là tôn giáo nhân sĩ, hoặc là huyết tộc, bọn hắn tất cả đều là một mặt mộng bức. Quyền quý cùng huyết tộc các cao tầng biết được càng nhiều hơn một chút, bọn hắn một mực tìm kiếm thánh đồ xuất hiện tại FGG, đồng thời ở nơi nào cướp đoạt một gian cổ lão giáo đường cũ nát kèn lệnh, mấu chốt nhất chính là, hắn tại chỗ thổi lên kèn lệnh, sau đó nghênh ngang rời đi. Một màn này bị rất nhiều dân chúng đều nhìn thấy, mà lại càng là lập tức ở trên mạng lưới khắp nơi tuyên dương, bất quá cái này thánh đồ cũng không có sử dụng bất luận cái gì siêu phàm chi lực, cũng chỉ là như người bình thường như thế đi vào củ nát giáo đường, cầm lấy củ nát kèn lệnh, trước mặt mọi người thổi lên, trước mặt mọi người rời đi, một màn này tại trên mạng lưới bị tuyên truyền làm một cái tông giáo cuồng, một cái bệnh tâm thần, một cái loài người người. Nhưng là nhân loại cao tầng cùng huyết tộc cao tầng tâm đều nhấc lên, bởi vì cái này thánh độ là siêu phàm nhân, mà lại là ngàn năm trước, gần với thần nhất lời nói thời đại siêu phàm nhân. Thậm chí khả năng hắn chính là gần với thần nhất linh người, thánh độ, nếu không phải mặc chữ trên ý nghĩa thánh độ, tại liền thật đáng sợ, mà kèn lệnh thổi lên, không hề nghi ngờ có thể nghĩa rộng ra rất nhiều ý nghĩa tới. Mà theo kèn lệnh thổi lên, tại nửa giờ không đến thời gian về sau, tại ISL nơi nào đó trên biên cảnh, bỗng nhiên liền có lôi đình hội tụ, đại lượng lôi đình không hiểu thấu xuất hiện, không hiểu thấu oanh kích nơi đây, đem mảnh này hoang dã đánh cho loạn bảy bị tám, đón lấy, một cưỡi bạch mã nữ tính kỵ sĩ, xem xét cũng không phải là nhân loại tồn tại. Bỗng nhiên liền trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Cái này tên kỵ sĩ tay cầm cung tiễn, lôi kéo bạch mã liền hướng tây phương chạy tới, trên đường đi lôi đình hội tụ, cuồng phong đánh tới. Địa chấn chuyển động theo, mơ hồ trong đó, tự hồ còn có thể ở bên tai nghe được Thiên Khải tiến đến thanh âm, may mắn chính là, tên này bạch mã kỵ sĩ chỗ đi con đường cơ bản đều là dã ngoại hoang vu, cho nên nhân viên thương vong không có, mà một màn này dọa sợ hết thảy mọi người, bao quát ghép vần, quyền quý, tôn giáo nhân sĩ, huyết tộc nhóm. Bởi vì một màn này, tại Thánh Kinh trên xuất hiện qua. Kia là ngày phán quyết giáng lâm trước đó, theo Michael thổi lên kèn lệnh lúc. Cái thứ nhất phong ấn bị giải khai, bốn kỵ sĩ Khải Huyền Ôn Dịch dẫn đầu xuất hiện, ngay sau đó là ngày phán quyết mở ra, toàn thế giới, toàn nhân loại, không, toàn bộ sinh mệnh đều đem nhận di xuất thẩm phán, mặc kệ là còn sống, còn là tử vong, chỗ có sinh mệnh đều sẽ bị thẩm phán. Lại không có so đây càng thêm để quyền quý cùng huyết tộc các cao tầng sợ hãi sự tình, bởi vì bọn hắn đều không cảm thấy mình có thể lên thiên đường, dựa theo nghiêm khắc nhất thánh kinh giáo nghĩa trung để diễn tả. Bọn hắn cái kia xuống địa ngục, mà lại là nhất sâu hàng băng địa ngục, cùng Satan cùng cấp. Nhất lên chiến tranh, tạo thành nạn dân, nhiễu loạn toàn thế giới, chỉ vì bản thân chi tư, mặc dù không phải bọn hắn tự mình động thủ, mà chết trên tay bọn họ người đâu chỉ hơn vạn. 10 vạn 100 vạn đều có, cái này còn không xuống địa ngục. Hẳn là thật sự cho rằng thần linh cũng có thể dùng tiền cùng dùng quyền thế mua được hay sao? Về phần huyết tộc liền càng là khủng bố, như nói nhân loại sẽ còn xuống địa ngục, vậy bọn hắn đoán chừng ngay cả địa ngục đều đi không được, vô luận theo bất luận cái gì tông giáo nhìn lại. Huyết tộc đều là thuộc về nhất là ô uế sinh mệnh, thần linh đối với huyết tộc khẳng định sẽ lấy thần phạt phần cuối, thậm chí sẽ đem huyết tộc nhóm lửa thành ngọn đuốc, vĩnh hằng thống khổ. Đây là không có thể tha thứ. Nói đùa cái gì, ngày phán quyết, Thiên Khải kỵ sĩ thế mà là chân thực. Báo cáo đâu? Kiểm trắc đâu? Ta muốn câu trả lời. Tại Nhà Trắng bên trong, Tổng thống lớn tiếng gầm thét, hắn luôn luôn chải vuốt rất khá tóc hoàn toàn nổ tung lên, cả người phảng phất người điên, mà bây giờ lại không ai cảm thấy hắn là tên điên, ngay cả ngày phán quyết bốn kỵ sĩ Khải Huyền một trong đều xuất hiện. Còn có thể có sao cái này điên cuồng hơn sao? Mấy người nhân viên lộn nhào chạy vào giữa phòng trung, người cầm đầu kia nói thẳng, báo cáo ra đến rồi. Báo cáo ra đến rồi. Tổng thống lập tức tiến lên nói, ở nơi nào? Ta muốn xác nhận cái kia là ảo tưởng, hình ảnh, hư giả, phim đạo cụ sao? Nhanh lên, bất kỳ cái gì sự tình đều nói cho ta. Tên này nhân viên lập tức theo văn kiện trong bọc lấy ra một phần văn kiện, hắn còn chưa kịp niệm, liền bị tổng thống trực tiếp cướp đoạt quá khứ, tổng thống vừa nhìn vừa thì thầm. Nội bộ là nhiệt độ siêu cao, theo phỏng đoán, nội bộ nhiệt độ đã đạt 10.000 độ trở lên. Hư hư thực thực thể plasma chỗ tạo thành, tuyệt không phải hình ảnh hoặc là ảo giác. Phần văn kiện này niệm xong, tất cả mọi người trầm mặc, tổng thống chậm rãi để văn kiện xuống, hắn thì thào nói, đây chính là thần linh uy thế sao? Trực tiếp lấy thể plasma tạo thành nhục thân. Ngày phán quyết, thật tới rồi sao? Cùng lúc đó, tại huyết tộc trong đại bản doanh, 13 thị tộc tộc trưởng, tăng thêm huyết tộc một chút cao đẳng lãnh tụ, lại thêm 9 tên đời thứ hai huyết tộc, bọn hắn nhìn qua bạch kỵ sĩ ôn dịch chạy hướng Tây Phương, giữa đường biến mất không thấy gì nữa. Mà lưu lại hạ hết thảy lôi điện, thiêu đốt, phong bạo, địa chấn vân vân vết tích lại như cũ bảo tồn, lại thêm huyết tộc các nhà khoa học báo cáo, trong lúc nhất thời tất cả huyết tộc đều lâm vào một mảnh trong trầm mặc, tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Chín tên đời thứ hai huyết tộc đều lộ ra một loại con mẹ nó ngươi tại đùa nét mặt của ta, cách hơn nửa ngày về sau, trong đó một tên cực kỳ già nua đời thứ hai huyết tộc mới lên tiếng, cụ thể bắt đầu là thế nào? Nói ra. Lập tức liền có một huyết tộc đứng dậy nói, sự tình bắt đầu, là chúng ta phát hiện bá tước Dracula. Cũng chính là Vlad ba đại công tước lăng mộ bị nhân loại phát hiện. Lúc này, một tên khác đời thứ hai huyết tộc liền nói, cái này Vlad ba là ai? Của hắn lăng mộ bị phát hiện thì đã có sao? Người này liền nói lần nữa, Vlad ba là chúng ta phát triển đời bốn huyết tộc, thể chất của hắn phi thường đặc thù, mặc dù là đời bốn huyết tộc, mà huyết mạch phản tổ, của hắn thôi miên lực, lấy cùng tố chất thân thể xa so với phổ thông đời bốn huyết tộc cường đại hơn nhiều, thậm chí so đời thứ ba huyết tộc còn cường đại hơn, chỉ sợ chỉ có tôn quý chính vị đại nhân có thể so sánh với hắn. Mà hắn kiệt ngạo bất tuần, trở thành cao quý huyết tộc về sau, yên nguyên không bỏ xuống được quê hương của hắn, vì thế chống lại tối cao huyết tộc nghị hội quyết nghị, cho nên chúng ta đối với hắn thi triển thạch hình, phong ấn hắn đến chết. Liền có một đời thứ hai huyết tộc gật đầu nói, huyết tộc luật pháp cao hơn hết thảy, đây là của chúng ta nền tảng, nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ, đã như vậy, của hắn lăng mộ bị phát hiện, kia nhân loại là phát hiện còn sống Vlad ba sao. Người này liền nói, đúng vậy, cho nên chúng ta đội cơ động đối những nhân loại này tiến hành chém đầu yên diệt. Mà ai biết những nhân loại này phía sau kim chủ vì vậy mà bắt đầu đại quy mô điều tra, thậm chí còn phát hiện chúng ta huyết tộc tồn tại mánh khóe. Tên này đời thứ hai huyết tộc lại hỏi, người này không thuộc về giữ bí mật phạm trù bên trong đám người sao? Người này liền nói, đúng vậy, giữ bí mật phạm trù chỉ giới hạn ở nhân loại tối cao người cầm quyền, cái này kim chủ khoảng cách cái phạm vi này còn rất xa xôi, cho nên chúng ta y theo giữ bí mật điều lệ, theo thường lệ đối với hắn và thế lực của hắn cũng tiến hành thanh trừ, mà ai biết người này có chút không giống với phạm nhân. Hắn lẩn trốn đi, hơn nữa còn bí mật nghiên cứu chế tạo một loại nào đó vũ khí vi sinh vật. Chính là ôn dịch, hắn nghiên cứu chế tạo một loại nào đó ôn dịch, nhân loại cao tầng sợ ném chuột vỡ bình hạ, trong lúc nhất thời còn không có triệt để thanh trừ hết hắn, bất quá đây chỉ là vấn đề thời gian. Mấy tên đời thứ hai huyết tộc đều là hài lòng gật đầu, xem ra lúc trước bọn hắn ngủ say lúc quy tắc pháp luật vẫn luôn còn bị nghiêm ngặt chấp hành, lập tức liền có một đời thứ hai huyết tộc nói ra, tiếp tục. Người này liền tiếp tục nói, sau đó mắt thấy đã muốn đem người này đuổi tận giết tuyệt lúc. Đột nhiên hắn giả chết thoát thân, lại xuất hiện lúc, liền có thêm một cái thánh đồ, một cái tự xưng là ngàn năm trước bối chư vị đại nhân phong ấn thánh giáo bí ẩn phe phái thánh đồ, hắn muốn thành để ý đến chúng ta toàn thể huyết tộc. Hoang đường. Hoang ngôn. Không có khả năng. Những này đời thứ hai huyết tộc lập tức liền gào lên, một người trong đó liền nói, chúng ta đều sống tiếp cận 2.500 năm, chúng ta thậm chí chứng kiến qua di sức tử vong một khắc này. Thánh giáo liền là một đám lừa đảo, bọn hắn chẳng phải là cái gì, căn bản không có thần linh, cũng căn bản không có bất kỳ siêu phàm cùng bí ẩn. Đây là lừa đảo, đây là lừa gạt. Còn lại đời thứ hai huyết tộc cũng đều như thế gầm thét, mà đám người chung quanh, cùng 13 thị tộc các tộc trưởng, đều dùng một loại không hiểu mắt chỉ nhìn bọn hắn. Cái này chính tên huyết tộc dù sao cũng là sống rất rất lâu lão quái vật, dần dần, bọn hắn đình chỉ gào thét. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều là trong lòng đắng chát, căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Liền có một thị tộc tộc trưởng nói, chính vị đại nhân, không phải chúng ta muốn bức bách đại nhân nói ra tình hình thực tế, mà tình huống dưới mắt đã phát triển đến một bước này. Cái này thánh đồ có rất nhiều thần tích, hiện tại càng là ngay cả ngày phán quyết thiên khải kỵ sĩ đều xuất hiện, đây là đạo thứ nhất phong ấn, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mãi cho đến đạo thứ bảy phong ấn kết thúc, chúng ta cùng đại nhân đều sẽ vĩnh sinh thống khổ, tại thần linh uy áp hạ, đến loại thời điểm này, mời chính vị đại nhân xuất ra một cái phương án đến, tỷ như. Ngàn năm trước phong ấn nghi thức phải chăng còn có thể một lần nữa? Tỷ như chúng ta huyết tộc bí ẩn tồn tại đâu? Chính tên đời thứ hai huyết tộc nhìn lẫn nhau, bọn hắn đều là cứng họng. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, cách hồi lâu, đột nhiên, trong chính người một người thở dài âm thanh, hắn chậm rãi nói ra, ta đến nói đi. Lập tức, đám người chung quanh toàn bộ lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, đều dùng ánh mắt cung kính nhìn về phía tên này huyết tộc, mà còn lại tám tên đời thứ hai huyết tộc đều dùng một bức mày đang đùa ta. Ta làm sao không biết ngươi là nội ứng biểu lộ nhìn về phía tên này huyết tộc, theo tên này huyết tộc mở miệng nói chuyện lúc, thậm chí ngay cả đời thứ hai huyết tộc cũng bắt đầu sinh ra bản thân hoài nghi, hẳn là coi là thật có trong lịch sử bí ẩn. Hẳn là bọn hắn huyết tộc coi là thật ngưu bức đến đêm bực này có thể mở ra ngày phán quyết thánh đồ đều phong ấn. Vậy bọn hắn còn cùng nhân loại cùng tồn tại làm gì? Trực tiếp quét ngang thế giới a. Tên này huyết tộc liền cười khổ nói, không. Không phải ta phong ấn. Không, ta muốn nói là, căn bản không tồn tại. Tốt à, dù sao ta nói cái gì các ngươi đều không tin, ta đúng là trong các ngươi duy nhất đặc thù cái kia, bởi vì ta biết làm sao liên lạc đến thủy tổ, chúng ta huyết tộc thủy tổ. Huyết tộc thần linh, Lilith các hạ. Chương 15, Nghi thức cùng Thánh Quang. Ta cũng không phải là thứ nhất huyết tộc, hoặc là nói ta cũng không phải là thứ nhất đời thứ hai huyết tộc, tại ta trở thành huyết tộc lúc, khi đó kỳ thật liền đã có thật nhiều đời thứ ba, đời bốn, đời thứ năm, thậm chí là rất nhiều huyết nô, nhưng lúc đó một đời huyết tộc từ đầu đến cuối đều chỉ có ba tên, hai tên nam tính, một nữ tính, nghe nói một đời huyết tộc là chân chính nguyên thủy huyết tộc, cũng không phải là từ nhân loại chỗ chuyển đổi, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là gặp được ta. Nói trong ba người một cái a. Tên này đời thứ hai huyết tộc nói chuyện. Còn lại tám tên đời thứ hai huyết tộc đều là gật đầu, hắn lúc này mới tiếp tục nói, tất cả đời thứ hai huyết tộc đều là từ một đời huyết tộc chuyển hóa, huyết thống của chúng ta hết sức thuần khiết, cho nên chúng ta có thể sống 2.000 năm đến 2.500 năm tả hữu, mà yên nguyên có tuổi thọ cực hạn, chỉ có một đời huyết tộc không có tuổi thọ cực hạn, chỗ lấy các ngươi biết lúc trước phát sinh qua sự tình gì sao? Lời nói này sau khi đi ra, ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều có rất nhiều biến hóa, trên thực tế, những chuyện tương tự tại đời thứ hai huyết tộc cùng đời thứ ba huyết tộc ở giữa. Thậm chí là đời thứ ba huyết tộc cùng đời bốn huyết tộc ở giữa đều phát sinh qua, mặc kệ là ám sát, rút máu, thí nghiệm cái gì, tóm lại, vì thế còn kém chút dẫn phát qua huyết tộc xã hội sụp đổ, thẳng đến tất cả mọi người liên tục xác nhận không cách nào sửa đổi tự thân huyết thống huyết mạch, loại chuyện này mới cuối cùng là ngừng lại. Không sai. Như các ngươi chỗ nghĩ như vậy, bởi vì làm một đời huyết tộc không có tuổi thọ cực hạn, mà lại bọn hắn có siêu qua nhân loại, cùng siêu qua tất cả một đời bên ngoài huyết tộc lực lượng, tốc độ, cùng siêu phàm chi lực, tỷ như thôi miên. Bọn hắn có thể chỉ đánh một cái búng tay liền thôi miên nhân loại, lại tỷ như bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một đoàn huyết dịch tránh né tổn thương, thậm chí nữ tử kia một đời huyết tộc, có thể đem tự thân hóa thành vô số con dơi, về sau lại tổ hợp lại. Cùng chúng ta so sánh, bọn hắn mới thật sự là trong truyền thuyết huyết tộc, mà bởi vì những chuyện này, ban sơ là một nam tính một đời huyết tộc tử vong, tiếp theo là một tên khác nam tính, mà thẳng đến cuối cùng, thì là tên kia nữ tính bị chúng ta trọng thương, bất quá chúng ta cũng tử thương hầu như không còn. Trừ ta cùng mấy cái khác đời thứ hai huyết tộc may mắn sống sót, tên kia nữ tính một đời huyết tộc như vậy đào thoát vô tung, của chúng ta ảo tưởng rốt cục phá diệt. Tên này đời thứ hai huyết tộc ánh mắt mê ly, phản phất nghĩ đến rất nhiều năm trước kia, hắn lẩm bẩm nói, còn lại đời thứ hai huyết tộc đều nhất nhất chết đi, bọn hắn khép lại lực hoàn toàn vô dụng, chỉ có ta miễn cưỡng khép lại, khi đó cách chúng ta phát động tập kích đã qua trăm năm, ta không cam tâm, một đường tìm kiếm sau cùng tên kia một đời huyết tộc, ta muốn báo thù, cũng tham lam muốn trở thành một đời huyết tộc. Sau đó ta tại Hy Lạp mấy cái thành bang trung phát hiện tung tích của nàng, một đường tìm kiếm. Phát hiện nàng tại chuyển hóa một ít nhân loại tiểu hài tử, để bọn hắn trở thành đời thứ hai huyết tộc, cũng chính là các ngươi. Hắn nhìn xem còn lại đời thứ hai huyết tộc, nói tiếp, ta tiếp tục điều tra lấy nàng, truy tung nàng, cuối cùng theo nàng đi đến Ai Cập, tại một chỗ dưới mặt đất trong lăng mộ, ta tìm được thi thể của nàng, nàng đã tử vong, mà ở nơi nào, ta nhìn thấy một cái đã hoàn thành, mà còn chưa kịp khởi động ma pháp trận, nàng tại sử dụng máu tươi của mình khởi động ma pháp trận này. Mà hết sức đáng tiếc, nàng bị thương quá nặng đi, hơn 200 năm đều còn không có khép lại, lúc trước chúng ta đem trái tim của nàng đều cho đánh nát hơn phân nửa, cho nên nàng đổ máu đến một nửa sẽ chết mất, mà lúc đó ta, không biết ma pháp trận này đến cùng là cái gì, mà lại máu tươi của nàng cũng không đủ rồi, ta liền dùng máu tươi của mình bổ khuyết một nửa khác, thế là. Ta nhìn thấy thần linh, chúng ta huyết tộc chính mình thần linh, thủy tổ Lilith điện hạ. Tất cả mọi người đang nghe tên này đời thứ hai huyết tộc thì thầm âm thanh, nghe đến đó lúc, rất nhiều huyết tộc đều lên tiếng kinh hô. Sau đó bọn hắn yên lặng chờ, thế nhưng là tên này đời thứ hai huyết tộc lại như vậy trầm mặc, lời gì ngữ đều không có tiếp tục. Cách hồi lâu, rốt cục có một nhìn không được đời thứ hai huyết tộc hỏi, sau đó thì sao? Nhưng sau chuyện gì xảy ra? Tên này đời thứ hai huyết tộc liền nở nụ cười khổ nói, thần linh vĩ đại, há lại ta có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, các ngươi không trải qua là vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, mà lại ta cũng không dám nói ra khỏi miệng. Mà, thần linh nói cho ta một cái tiên đoán, một cái để ta quyết tâm ngủ say, cũng muốn sống cho đến lúc đó tiên đoán. Tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về phía tên này đời thứ hai huyết tộc, hắn liền ngửa đầu nhìn thiên, tự lẩm bẩm, ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối. Ngàn trọng thiên đường, vạn tầng địa ngục, ức tầng vực sâu, vô tận vũ trụ, đều cũng sẽ ở này ánh sáng trung hóa thành hư vô, ánh sáng A, ta tòng thần linh nơi đó nhìn thấy ánh sáng A. Tiếng nói còn chưa từng xong, đột nhiên phản phất liền có một đạo ống ánh được nhét đầy thiên địa, xuyên qua thời không từ đầu đến cuối ánh sáng hư vô mà đến, trực tiếp rơi xuống cái này đời thứ hai huyết tộc trên thân. Cái này đời thứ hai huyết tộc liền chỉ tới kịp trên lên một tiếng thê thảm. Tiếp lấy ngay tại cái này trong bạch quang biến thành hư vô, cả người đều không thấy từ đó. Một màn này, đem ở đây tất cả huyết tộc tất cả đều kinh ngạc đến ngay người, bọn hắn tè ra quần thoát đi nguyên địa, tất cả mọi người tưởng là thánh đồ tìm được bọn hắn, thánh đồ sắp tịnh hóa bọn hắn, mà chờ đợi hồi lâu, không có trừ tên này đời thứ hai huyết tộc bên ngoài, không có còn lại bất luận cái gì huyết tộc tử vong, thánh đồ cũng không có xuất hiện. Nhiều huyết tộc lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Bọn hắn đều là sắc mặt nặng nề nhìn xem lẫn nhau, bởi vì tên kia đời thứ hai huyết tộc lời đã nói ra thật là quá mức kinh người, tại hơn 2.000 năm trước, hắn thế mà liền tòng thần linh nơi đó nghe được trước mắt đây hết thảy, ánh sáng, tên kia thánh đồ chính là thánh quan người phát ngôn, hắn muốn mở ra ngày phán quyết, mà thánh kinh trên ngày phán quyết chính là kết thúc hết thảy, bất quá cái này tiên đoán bên trong có kỳ quái địa phương, đó chính là vì cái gì thiên đường cũng sẽ hóa thành hư không. Bất quá như vậy cũng tốt lý giải, dù sao phát ra cái này tiên đoán cũng không phải là thánh kinh trên là ai. Mà là huyết tộc chính mình thần linh, thủy tổ Lilith, cho nên nói thiên đường hủy diệt cũng nói còn nghe được, nhưng là bất kể như thế nào, cái này vài ngàn năm trước tiên đoán, phản phất rõ ràng tiên đoán đến hiện nay hết thảy, thánh đồ giải phong, ngày phán quyết giáng lâm. Các ngươi nói, có phải hay không là đời thứ nhất huyết tộc phong ấn cái kia thánh đồ chính mình nhớ lầm thời gian. Cho nên mới sẽ chỉ có ba tên một đời huyết tộc may mắn còn sống sót, kỳ thật ngay từ đầu đều là một đời huyết tộc, đúng hay không? Mà về thời gian không thể nào nói nổi a. Thánh giáo sinh ra mới hơn 2.000 năm lịch sử, như thật chiếu nói như vậy thánh độ rất có thể đã bị phong ấn hơn 3.000 năm a. Có thể hay không, phía sau giáo đình bất quá là thánh kinh trên là ai trùng kiến, chân chính thánh giáo sớm đã có, tỉ như cổ Ai Cập liền có về chúng ta huyết tộc truyền thuyết thần thoại. Mà thánh đồ cũng đi đến cổ Ai Cập, mà lại cổ Ai Cập Pharaoh vương cũng tự xưng là Thái Dương thần dòng dõi, có thể hay không khi đó liền đã có thánh quan, có thánh giáo, chỉ là xưng hô khác biệt. Cái này cũng có khả năng, mà. Tại chỗ liền có đông đảo huyết tộc nhóm thảo luận lên. Mà tầng cao nhất những cái kia, còn lại 8 tên đời thứ hai huyết tộc, còn có 13 thị tộc các tộc trưởng, bọn hắn sắc mặt đều là âm trầm, cách nửa ngày. Trong đó một tên đời thứ hai huyết tộc mới lên tiếng, xem ra, dấu ở chúng ta huyết tộc cùng thánh giáo ở giữa, có thật nhiều cố sự cùng bí ẩn a, hiện tại điểm mấu chốt, ta cảm thấy là trước tìm tới thủy tổ Lilith điện hạ tung tích, đáng tiếc, hắn còn chưa kịp nói xong cũng bị thánh quang tịnh hóa. Ai Cập, cổ di tích, lăng mộ, dưới mặt đất. Có một thị tộc tộc trưởng liền nói, các đại nhân, các ngươi ngủ say quá lâu. Cũng không biết hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nào, chỉ cần biết đại khái liền có thể, bằng vào chúng ta nhân lực vật lực, cùng khoa học kỹ thuật thực lực, chúng ta rất nhanh liền sẽ tìm được vị đại nhân này nói tới thủy tổ di tích. Rất nhanh. Rất nhanh, toàn bộ Ai Cập phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì không biết nguyên nhân, Ai Cập một nước tuyên bố đình chỉ hết thảy quốc gia chuyến bay cùng trong nước chuyến bay, quốc gia tiến vào trạng thái giới nghiêm, tất cả thành thị tiến vào cấm đi lại ban đêm trạng thái, quốc gia quân đội phái ra đến tất cả thành trấn duy trì trật tự. Tất cả nhân viên không cho phép tùy ý rời đi thành thị cùng sở tại địa vân vân. Phen này biến hóa tại thế kỷ 21 Trung quả thực là bạo tạc tính chất, mà từng cái đại quốc cường quốc nhóm, bọn hắn lại đối với cái này trầm mặc, một điểm ngôn luận đều không có phát biểu, liền phản phất đây hết thảy cũng không tồn tại đồng dạng. Đồng dạng, Ngô Minh cùng Amer cũng biết được đây hết thảy, Amer hai người giờ phút này đang bắt Âu nước nào đó trong nhà, theo Amer biết đây hết thảy về sau, hắn liền nói với Ngô Minh, nếu là huyết tộc có siêu phàm, Ngô Minh đại ca ngươi có thể đánh thắng sao? Ngô Minh đang ăn một đầu tôm hùm. Hắn vừa ăn vừa tự ngạo nói, chỉ cần không phải thánh nhân thánh vị, ngươi liền nhìn ta treo lên đánh hết thảy đi. Ha ha ha. Chương 16, Thần Đại Hàn Lâm. Thứ hai kỵ sĩ xuất hiện, hắn theo phương bắc chạy hướng tây phương, trên đường đi biến cả đóng băng, băng thiên tuyết địa, như là thời đại băng hà đột kích. Mà lại thứ hai kỵ sĩ về sau, có từng cái nghiên cứu cơ cấu, khí tượng cơ cấu đều tuyên bố, toàn bộ thế giới nhiệt độ đang từ từ hạ xuống, bình quân mỗi ngày giảm xuống 0.5 độ C tả hữu, hy vọng ban ngành liên quan đối với cái này tiến hành chú ý, bởi vì cái này xu thế nếu là không đình chỉ, rất nhanh, địa cầu liền sẽ không còn thích hợp sinh mệnh tồn tại. Mà theo thứ hai kỵ sĩ xuất hiện, chính phủ các nước đều rốt cục ngồi không yên, bởi vì toàn thế giới đều nhấc lên bạo động, nhấc lên khủng hoảng, nhấc lên tận thế luận, thẩm phán luận, đồng thời tranh mua lương thực, tranh mua vật nhất định phải có, toàn bộ thế giới một mảnh rung chuyển, thậm chí bởi vậy có bao nhiêu quốc gia, bao quát phương Bắc một cái cường quốc đều phát động chiến tranh, hướng về phương Nam, hướng về càng tới gần xích đạo địa phương phát động chiến tranh. Đây hết thảy tự hồ cũng dựa theo ngày phán quyết trung tình cảnh tiến hành triển khai, mà huyết tộc yên nguyên còn uống tại Ai Cập tiến hành không biết tìm kiếm. Thoáng một cái, toàn thế giới từng cái đại quốc cường quốc các người lãnh đạo rốt cục ngồi không yên, bọn hắn nhao nhao đi vào châu Âu, đồng thời chí ít có mấy vạn đặc công tại toàn bộ châu Âu phạm vi tìm kiếm lấy Amer cùng Thánh Đồ. Thậm chí một chuyến này động đều không tính là gì bí ẩn đi lại, không đơn thuần là những đặc công này, chí ít có mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn người đều đang tìm Thánh Đồ cùng Amer, hiện tại trên mạng lưới đều đã truyền khắp Thánh Đồ truyền thuyết. Mà đi theo tại thánh đồ bên cạnh Amer cũng bị quan danh tiểu thánh đồ loại hình xưng hô. Đương nhiên, cũng có một số người gọi là Messiah, ý là chú cứu thế, rất có thể là duy nhất có thể ngăn cản ngày phán quyết tồn tại. Trừ cực thiểu số cùng tín đồ, tên điên, bệnh tâm thần, cùng tuyệt vọng người, tuyệt đại bộ phận người đều không hy vọng ngày phán quyết đến, bởi vì ý vị này bọn hắn làm hết thảy, tổ tiên bọn họ làm hết thảy, cùng bọn hắn hậu đại làm hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào. Cái này bản thân liền là không có thể tha thứ, mà Amer cùng Ngô Minh yên nguyên du đảng tại các tòa thành thị trung, dùng Amer đến nói, hắn vẫn luôn kỳ vọng đến một đoạn như vậy nói đi là đi lữ hành. Chỉ là trước kia các loại trói buộc nhiều lắm, đến mức để hắn căn bản là không có cách thành hàng, hiện tại rốt cục có một cơ hội như vậy, để hắn thật sự là nói không nên lời vui vẻ a, ta là quá không rõ đây rốt cuộc có nơi đó vui vẻ, bất quá nói là lữ hành, vậy thật đúng là không tệ. Ngô Minh dùng một loại nghiên cứu thần thái, nhìn xem trong tủ quầy mỹ cảnh, đúng, thuận tiện nói một chút, trước mắt bọn hắn đang Hà Lan. Amer dùng một loại nhìn cặn bã ánh mắt nhìn Ngô Minh, hơn nửa ngày sau mới nói, Ngô Minh đại ca, ngươi nói muốn đến mở mang kiến thức một chút châu Âu các loại phong thổ. Kết quả trong miệng ngươi phong thổ chính là muốn đến xem những này sao? Ngô Minh cười ha ha một tiếng nói, yên chí, dù sao nhìn ta treo lên đánh hết thảy tốt. Mà lại đã có thể đi vào cái này thế giới, ta không xem thêm nhìn sao được đâu, ngươi cứ yên tâm, ta đều là dùng phê phán ánh mắt đi đối đãi đây hết thảy, cho nên an tâm nha. Còn phê phán đâu, đừng tưởng rằng ta còn nhỏ liền không hiểu, ta ta hiểu được khả năng nhiều hơn ngươi được nhiều đâu, phải biết ta tốt xấu cũng coi là quý tộc a, quý tộc thế nhưng là có thiếp thân hầu gái nha. A Mơ cười hì hì nói. Hầu gái? Ta có rất nhiều a. Ngô Minh lập tức không phục nói. Ha ha, rất nhiều. Ta liền hỏi ngươi một sự kiện, ngươi đến cùng đẩy ngã qua ai? A Mơ liếc mắt nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh lập tức sắc mặt một mảnh đỏ lên, hắn liền mở to hai mắt nhìn đối A Mơ nói, ngươi làm sao trống rỗng ô người trong sạch? A Mơ tiếp tục liếc mắt nhìn nói, còn trong sạch đâu? Muốn ta nói chuyện nhà ngươi Lucifer khó chịu bất an sao? Đẩy đổ không tính là gì? Đẩy ngã? Lãnh chúa sự tình có thể tính đẩy ngã à? Sau đó Ngô Minh liền nói một chút khó hiểu lời nói, cái gì trong mắt có mã, trong lòng không che, cái gì thân kinh bách chiến mà theo không một bại. Cái gì ngũ cô nương cũng có thể xem như mối tình đầu loại hình, dẫn tới A Mơ ha ha phá lên cười. Đột nhiên, đúng lúc này, Ngô Minh bỗng nhiên đưa mắt hướng về một phương hướng nào đó nhìn đi, thần sắc của hắn chậm rãi trở nên nghiêm túc, A Mơ liền lấy ra một khối sô-cô-la, vừa ăn vừa nói ra, ân. Tính toán thời gian cũng nên không sai biệt lắm, huyết tộc hiện tại tích lũy quá nhiều áp lực, không riêng gì xã hội loài người cho áp lực của bọn hắn, huyết tộc nội bộ đoán chừng cũng đã đến điểm tới hạn, lần này lại tìm cũng không được gì, đoán chừng bọn hắn liền trực tiếp nội bộ sụp đổ. Thế nào? Ngô Minh đại ca, huyết tộc ác chủ bài là cái gì? Thánh. Thánh vị. Ngô Minh thì thào nói ra. Phốc. A Mơ trực tiếp đem trong miệng sô-cô-la cho phun tới, hắn lần thứ nhất lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ nhìn về phía Ngô Minh, Ngô Minh cũng vừa lúc nhìn về phía hắn, hai người trong lúc nhất thời đều là im lặng, A Mơ liền nói, hiện tại đem ta đưa đến Hồng Hoang Đại Lục còn kịp không? Không kịp. Ngô Minh sắc mặt cũng là khó coi mà nói, ngay tại vừa rồi, cả cái vị diện bị không hiểu pháp tắc nơi bao bọc, ngay cả ta đều không thể quay về. Bất quá này khí tức có chút không đúng. Quá yếu, mặc dù có thể dẫn động pháp tắc, mà cùng ta giao đấu cái kia hai tên thánh vị so sánh, yếu quá nhiều, đi, chúng ta đi xem một chút. A Mơ liền che mắt nói, ta liền biết, thật, ta liền biết, ngươi nhiều lần đều là như thế này, a, ta đại Ngô Minh ưu thế rất lớn, F2A, bay thẳng long kỵ mặt, cái này còn thế nào thua a? A, Ngô Minh đánh ra dê dê. Ngươi về sau lại dùng ngươi cái kia miệng quạ đen nói lung tung. Ta cam đoan nhất định sẽ không hố chết ngươi, ta thề. Ngô Minh lúng túng cười, trực tiếp chính là một đoàn quang mang ngưng tụ, ở chung quanh vô số người tiếng kinh hô trung, tại chí ít trên trăm tên đặc công vội vàng chạy tới. Thậm chí là khóc chạy tới hỗn loạn bên trong, hai người đằng không mà lên, hướng về Ai Cập phương hướng thẳng bay đi. Mà tại Ai Cập nơi nào đó lòng đất, một chỗ cực cổ lão cự thạch lăng mộ trong di tích, tất cả huyết tộc toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, tại trước mặt bọn hắn. Một tôn hoàn toàn do bọn hắn máu tươi tạo thành tồn tại, đang chậm rãi từ hư ảo chuyển biến làm nhục thể, mà còn không có triệt để chuyển biến làm nhục thể lúc, cái này tồn tại liền nhấc tay hướng lên vừa nhấc, lúc này Ngô Minh cùng A Mơ vừa vặn bay đến một nửa, bọn hắn liền phản phất nhìn thấy toàn bộ thế giới phản phất pha lê đồng dạng. Vỡ vụn ra. Mà cẩn thận đi xem, toàn bộ thế giới yên nguyên bình yên vô sự, trên thực tế, một màn này không đơn thuần là bọn hắn nhìn thấy. Toàn thế giới tất cả mọi người nhìn thấy, rõ ràng toàn bộ thế giới đều như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, nhưng lại sự tình gì đều không có phát sinh. Không. Phát sinh. Văn minh chi lý sụp đổ. Ngô Minh thấp giọng gào thét, A Mơ liền vội vàng hỏi, cái gì là văn minh chi lý? Nhanh lên giải thích rõ ràng. Ngô Minh liền trầm thấp nói, cái gọi là văn minh chi lý, ngươi có thể cho rằng là vị diện này hợp lý tính một bộ phận. Hoặc là nói thiên đạo một bộ phận. Hoặc là nói là lòng người, thiên tâm tập hợp một bộ phận. Ta nói như vậy quá không rõ ràng, ngươi có thể cho rằng, cái này thế giới sở dĩ là vô ma thế giới, trừ hắn bản thân thuộc tính bên ngoài, còn ỷ lại lấy văn minh chi lý tồn tại. Văn minh chi lý bác bỏ cái này thế giới tồn tại thần thoại, cùng vượt qua cái nào đó hạn độ siêu phàm, bởi vì thế giới này cùng lòng người cũng cho rằng như thế, đây là một cái khoa học thế giới, trên thực tế. Ta trước đó hành vi chính là tại phá hư cái này thế giới văn minh chi lý, mà của ta phá hư trình độ không sâu, bởi vì trừ ta bên ngoài, lại không siêu phàm. Một khi ta rời đi, văn minh chi lý theo thời gian sẽ từ từ khép lại, đây là không có bất cứ vấn đề gì sự tình. Mà cái này tồn tại, đem toàn bộ văn minh chi lý xé nát sụp đổ, nói cách khác, từ giờ trở đi, cái này thế giới đem triệt để đi vào thần thoại thời đại, mà thế giới vẫn là vô ma hoặc là đê ma, nói cách khác, đối với con người mà nói, cái này thế giới trở nên gian nan, trừ phi là có nhân loại bên trong tinh anh, anh hào, từ phàm nhân tiến hóa thành siêu phàm, lại từ siêu phàm trở thành siêu phàm cường giả, sinh sinh kéo cao cái này thế giới vô ma đê ma thuộc tính, lôi kéo vị mặt ngó về phía trung. Ma cao ma tiến hóa. Nếu không, Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, liền cùng loại những cái kia tiểu thuyết kinh dị, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết thế giới là tương sinh tương khắc nguyên lý, liền như là có huyết tộc tồn tại, ấn đạo lý đến nói liền nên có liệt ma sư một loại siêu phàm, loại này tương sinh tương khắc, mà ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, cái này thế giới đem chỉ có không phải nhân loại siêu phàm, tỉ như quỷ quái, tỉ như các loại khủng bố nhân tố, thậm chí xuất hiện men. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái này thế giới hết sức có thể sẽ không lại vừa hợp lòng nhân loại ở lại. Ngô Minh sắc mặt tái xanh nói, nhìn xem Amer vẫn không hiểu, hắn thở dài, tùy ý tìm một bụi cỏ bãi bay xuống, hắn liền chỉ vào mặt cỏ nói, đi tìm một chút xem đi, đoán chừng có hoa tiên tử cái gì, những này là cơ sở nhất hữu ma sinh vật. Amer sắc mặt nghiêm túc, tại cỏ này bãi hoa dại trung tìm chỉ chốc lát, quả nhiên tìm được một cái đầu ngón tay lớn nhỏ, có chuồn chuồn cánh. Thoạt nhìn là mỹ nữ sinh vật, mà hắn còn chưa kịp tới gần, cái này sinh vật bỗng nhiên biến thành dữ tợn quái vật, toàn thân là gai, mặt biến thành miệng đầy răng sắc khủng bố hình thái, hướng hắn gào thét âm thanh. Liền ẩn vào trong bụi cỏ không thấy nữa. Ngô Minh liền nói, theo văn minh chi lý sụp đổ, trong lòng người kỳ huyễn sẽ biến thành sự thật, mà tinh thần bình thường đều là hỗn loạn, cho nên sinh ra đến phần lớn là khủng bố, thiếu có một ít đối với nhân loại có thiện ý, mà cực ít. Tiếp xuống đoán chừng còn sẽ xuất hiện các nơi dân giao bên trong sinh vật khủng bố, cái gì đỏ dày a, cái gì phòng trống bên trong quỷ quái lão bà a, cái gì vu bà a, những cái kia dùng tới dọa tiểu hài tử khủng bố đồ vật, sẽ theo lòng người bắt đầu xuất hiện, mà đây chính là văn minh chi lý sụp đổ sau tình cảnh một trong. Thần thoại thời đại. Hàng lâm. Chương 17, có ước mơ gì sao? Ngô Minh cùng Amer đều là hết sức phiền, Ngô Minh là phiền não lại đụng phải thánh vị, mặc dù nhỏ yếu như vậy cảm giác, đoán chừng là thánh vị phân thân, mà có phân thân liền mang ý nghĩa khẳng định có bản thể, thật lo lắng bỗng nhiên lập tức liền đem thánh nhân bản thể cho gọi đến. Amer bực bội địa phương liền phải nhiều hơn nhiều, văn minh chi lý thuyết pháp hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, mà nó hậu quả chi lớn quả thực không thể tưởng tượng, dùng Ngô Minh thuyết pháp. Văn minh chi lý rất khó phá hư, trên cơ bản muốn triệt để phá hư, cái kia cả cái vị diện cũng sống không được bao nhiêu người. Mà lại loại này phá hư cơ hồ là không thể nghịch, một khi văn minh chi lý bị phá hư rơi, liền gần như không có khả năng lại được chữa trị, liền như là sinh mệnh sau khi chết, liền cơ hồ không cách nào phục sinh đồng dạng, duy nhất có thể làm chính là lẳng lặng chờ đợi, khả năng mấy trăm năm, khả năng mấy ngàn năm, khả năng càng xa xưa về sau. Mới văn minh chi lý sẽ tại cái này quái đản thế giới trung một lần nữa sinh ra, nhưng khi đó cái này thế giới có lẽ đã không có nhân loại, có lẽ ngay cả sinh mệnh đều không có cũng khó nói. Đương nhiên, trừ loại biện pháp này bên ngoài, cũng không phải không có biện pháp khác đến khôi phục văn minh chi lý. Nhưng những biện pháp kia có lẽ so chờ đợi càng không đáng tin cậy, tỉ như dựa theo Ngô Minh thuyết pháp, tiên nhân cấp chính thống tu chân giả. Có thể tập hợp cả cái vị diện đạo vận đến điều luật văn minh chi lý, đem hắn tiến hành tái tạo đồng thời chữa trị, hoặc là thánh nhân cấp cường giả, có thể điều động cơ bản quy tắc đến tạm thời điều chỉnh cả cái vị diện, hoặc là cao giai thánh nhân cũng có thể chữa trị văn minh chi lý, mà cao giai thánh nhân. Ha ha! Chí ít xem ra đến bây giờ, hắn cùng Ngô Minh đều là không có cách nào chữa trị vị diện này văn minh chi lý, cái này khiến Amer quả thực phiền thấu. Không đơn thuần là phiền. Hắn càng là có một loại uể oải thậm chí là tuyệt vọng, cái này thế giới, cái này mỹ hảo thế giới, chấp nhận này trầm luân cùng biến mất sao? Dựa theo ngươi thuyết pháp, văn minh chi lý sụp đổ về sau, còn rất dài một đoạn hòa hoãn thời gian, đúng không? Amer hỏi hướng Ngô Minh nói, Ngô Minh khẳng định gật đầu hồi đáp, đúng vậy, bởi vì lòng người là có quán tính, trên thực tế, văn minh chi lý sụp đổ tình huống, rất như là thấp vĩ độ tình huống, bất quá lại có chút khác biệt. Tóm lại rất kỳ quái chính là, sẽ theo lòng người mà cụ hiện hóa rất nhiều quỷ dị đến. Là càng đi về phía sau càng khủng bố hơn, thẳng đến nhân loại toàn bộ tử vong về sau, lúc này mới sẽ hơi làm dịu một chút. Amer hỏi lần nữa, cái này hòa hoãn thời gian là bao lâu? Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, là dựa theo mọi người nhận biết trình độ, ngay từ đầu hay là sẽ dựa theo quán tính tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, càng là duy vật vô thần, loại này nhận biết liền càng mạnh, duy trì liên tục thời gian cũng càng lâu, dài nhất đoán chừng có thể đi đến 10 năm tả hữu, mà. Mà chúng ta bây giờ làm hết thảy sao? Amer chua xót mà nói, chúng ta càng là ra sân rõ ràng, tỉ như thứ ba kỵ sĩ xuất hiện. Đoán chừng cái này nhân tâm liền sẽ trong một sớm một chiều bị thay đổi a. Thậm chí cái này thần thoại thời đại xuất hiện, cũng sẽ bị mạnh bọc tại trên đầu chúng ta, đúng không? Thật đúng là chính mình nện chân của mình. Ngô Minh trầm mặc không nói, hai người đều có một loại tự mình tìm đường chết cảm giác, cách nửa ngày, Amer mới lên tiếng, đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến về Ai Cập, việc này cũng nên có cái biện pháp giải quyết, tin tưởng huyết tộc bên kia cũng không hy vọng biến thành như thế, mà lại cái kia thánh vị phân thân. Nói thật, ta hiện ở trong lòng tràn ngập uể oải. Tuyệt vọng, cùng bạo ngược, Ngô Minh đại ca, ngươi liền tận lực làm ầm ĩ lớn chút đi, ta muốn. Bọn hắn chết. Tốt. Ngô Minh trong lòng cũng là phẫn nộ, mặc dù hắn không làm gì được chân chính thánh vị, mà thánh vị phân thân cái gì, hiện tại hắn thật đúng là không giả, mà lại hắn hiện tại mặc dù liên hệ được chủ thần, lại không cách nào thông qua chủ thần trở về, tình huống này hắn trước kia còn chưa bao giờ gặp, đoán chừng cũng là cái này thánh nhân phân thân đang làm trò quỷ, đoán chừng cũng không phải giết hắn mới có thể thoát ly khỏi đi thôi, mặc kệ là loại nào, Ai Cập chi hành đều là nhất định. Đi. Hai người lần nữa hướng về Ai Cập bay đi, trên thực tế, cái này văn minh chi lý sụp đổ hiệu quả sau Ngô Minh tưởng tượng nhanh hơn, xã hội bây giờ, mạng lưới như thế phát đạt, thánh độ thần tích, thêm hai lần trước thiên khải kỵ sĩ xuất hiện, toàn bộ thế giới đều truyền lần, mà lại đây cũng không phải là hư giả, hai lần kỵ sĩ, một lần lôi đình cùng địa chấn, một lần băng tuyết đầy trời, tăng thêm các nhà khoa học dự đoán cái này thế giới tức sẽ tiến vào thời đại băng hà, có thể nói, ngày phán. Quyết. Tận thế luận sớm đã bị rất nhiều người biết được, đồng thời còn tin tưởng không nghi ngờ. Chính vì vậy, theo văn minh chi lý sụp đổ, đã có thật nhiều dị tượng bắt đầu cụ hiện, đặc biệt là tới gần châu Âu địa phương, tín đồ nhiều, kỵ sĩ xuất hiện, vân vân nhân tố tổng hợp, tình huống nơi này đã càng nghiêm trọng. Tại Ngô Minh cùng Amer đi hướng Ai Cập thời điểm, một chiếc tại Bắc Âu hải vực đi thuyền xa hoa tàu chuyến, chính chở rất nhiều du khách đi thuyền trên mặt biển, hướng về kế tiếp du lịch thắng địa tiến về mà đi. Tại cái này tàu chuyến bông tàu trên, mấy đứa bé đang vui sướng chạy tới chạy lui, mà bọn hắn các đại nhân, chính ngồi ở bên cạnh trò chuyện thời sự. Đặc biệt là gần đây nhất là lửa nóng thánh độ cùng bốn kỵ sĩ Khải Huyền, mấy người kia lẫn nhau đều cho rằng, ngày phán quyết khả năng thật sẽ rất nhanh hàng lâm, mà bọn hắn lại làm bất cứ chuyện gì đều không có ý nghĩa, còn không bằng thừa dịp cuối cùng này thời gian, mang theo hài tử thê tử xem thật kỹ một chút cái này thế giới, tương lai nhưng liền lại cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, mấy đứa bé tự hồ nhìn thấy mặt biển có gợn sóng nhấc lên, bọn hắn lập tức liền kêu cá voi loại hình lời nói, cái này cũng dẫn tới mấy cái đại nhân đi tới, đỡ tại bông tàu biên giới nhìn về phía phương kia. Sau đó cái kia gợn sóng càng lúc càng lớn, toàn bộ mặt biển tự hồ cũng lồi lên, tại cái kia dưới mặt biển phương tự hồ có một cái không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ chính đang bốc lên đến đồng dạng, bởi vì nhô ra địa phương nhìn qua đã đủ có mấy ngàn mét độ rộng. Ngay từ đầu tất cả mọi người vẫn không cảm giác được cái gì, mà theo chỗ kia nhô lên càng ngày càng khoa trương, tất cả mọi người khẩn trương nhìn sang, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, toàn bộ bông tàu trên dần dần đã càng ngày càng hỗn loạn. Sau đó, cái kia dưới mặt biển phương quái vật thẳng đột mà lên. Rốt cục lộ ra chân dung, đó là một loại phản phất là to lớn cá hố, lại phản phất là to lớn rắn biển, lại hoặc là một loại nào đó to lớn loài cá sinh vật, cường đại vô cùng. To đến quả thực là khoa trương, chiếc này xa hoa du thuyền đã phi thường to lớn, tại hắn trước mặt quả thực liền cùng côn trùng đồng dạng lớn nhỏ, toàn bộ trên mặt biển đều nhìn thấy đầu này to lớn sinh vật, trên thực tế, tất cả mọi người nhìn thấy đều chỉ là của nó một bộ phận, hoàn chỉnh lớn nhỏ căn bản là không có cách. Tưởng tượng, xa hoa du thuyền kỳ thật khoảng cách cái này sinh vật còn rất dài một khoảng cách. Nhưng là bởi vì cái kia sinh vật thật quá khổng lồ. To lớn đến mọi người đều không cách nào tưởng tượng hắn to lớn tình trạng, cho nên chỉ là nhấc lên gần sóng cái này một hạng, trực tiếp liền đem cả chiếc xa hoa du thuyền đều vén lật lên, Tiếp lấy xa hoa du thuyền ngã úp hướng mặt biển, người ở phía trên như là hạ sủi cảo đồng dạng bị ép vào trong biển, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sa vào đến nhất tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong. Một cái tóc vàng tiểu nam hài cũng đồng dạng bị ép vào trong nước biển, tuổi của hắn nhìn ước chừng 11-12 tuổi, ép vào trong nước biển sau liền lập tức bị sặc nước lấy. Cơ hồ lập tức liền muốn ngạt thở quá khứ, bất quá đúng lúc này, một cái hữu lực cánh tay kéo hắn lại, chỉ là mấy giây, hắn liền lần nữa lại hô hấp đến không khí, đợi cho hắn mở hai mắt ra lúc, liền thấy một cái đại thúc nâng hắn đi vào một khối kim loại trên bảng. Khối này kim loại tắm phi thường to lớn, ở phía trên đã có 100-200 người tại thở hào hển. Tên này đại thúc trực tiếp đối nơi xa quát, A Tinh, khống chế tốt thuyền này ngọn nguồn. Ta đi trước đem quái vật kia giải quyết. Trở về. Roger, hiện tại cũng không phải giải quyết những quái vật này thời điểm. Trở về. Trước đem người phía dưới toàn bộ cứu ra lại nói A. Một thanh niên ở giữa không trung. Hắn toàn thân có điện. Tự hồ đang làm lấy cái gì hết sức tốn sức sự tình, đồng thời hắn đối đại thúc giận dữ hét. Đại thúc vỗ trán một cái, ồ một tiếng, nam hài liền thấy cái này đại thúc bỗng nhiên một đấm đánh trong không khí, cái này không khí thế mà từng khúc băng liệt, liền như là đánh trúng một khối mảnh kiến bể đồng dạng, lập tức, phía dưới biến cả tách ra, rất nhiều người đều lơ lửng tại giữa không trung, mà cái này đại thúc liền từng bước trống rỗng vất đi qua, toàn bộ đặt ở khối này kim loại trên bảng. Lúc này, lại có một ít người, tự hồ là đại thúc đồng bạn. Mỗi người bọn họ thả ra kỳ quái quang mang, bắt đầu cứu viện một chút đã biết đám người, nam hài chần chờ chỉ chốc lát, bỗng nhiên lớn tiếng đối đại thúc nói, đại thúc, ta ở trường học học qua khẩn cấp cứu trợ, ta cho bọn hắn nhân khẩu hô hấp đi. Đại thúc sửng sốt một chút, hắn liền hướng về phía cái này tiểu nam hài nhẹ gật đầu, như thế, hắn lại tiếp tục bắt đầu cứu viện. Hồi lâu sau, trừ đại thúc bên ngoài, những người còn lại đều là mệt mỏi co quắp trên mặt đất, bất quá trừ bất hạnh nhất vận, ngay từ đầu liền bị lật thuyền đè chết người bên ngoài. Chiếc này xa hoa du thuyền trên thế mà một cái người chết đều không, toàn đều dựa vào bọn này minh lộ ra siêu phàm chi lực đám người. Mà lại về sau bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là không biết dựa vào biện pháp gì, để cái này thuyền đắm không có tiếp tục chìm xuống, tất cả mọi người tại thuyền này mặt sau dưới đáy, tại đám người này khống chế hạ. Hướng về bên bờ biển tới gần, mà lại đám người này còn rất hòa thuận, không ngừng hướng bọn hắn nghe ngóng rất nhiều chuyện, bao quát thánh đồ, bao quát bốn kỵ sĩ khải huyền loại hình, đồng thời còn xuất ra đồ ăn, khiến cái này vừa đói lại lạnh đám người ăn no bụng. Tiểu nam hài phụ mẫu đều được cứu trở về, mà hắn lại một mực cuốn lấy cái kia đại thúc người tốt, thỉnh thoảng cùng hắn cười nói, mắt nhìn về phía trước lục địa đã nhanh đến,